cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zero đến phòng trà Ca Vũ Giao Trì là để giải quyết tên cộng sự đã phản bội mình. Tên cộng sự tự cho rằng đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Trốn ở nơi này là có thể tránh được sự truy sát của Zero. Hắn không biết rằng số tiền thưởng của nhiệm vụ cuối cùng đều bị Zero đánh dấu. Chỉ cần hắn dám tiêu thì Zero có thể tìm ra nơi ở của hắn. Để tên cộng sự sống thêm một ngày đã được coi là sự nhân từ của Zero rồi. Zero không thích giết người. Anh ta giết người chỉ để kiếm tiền thưởng. Đây là một công việc của anh ta. Lý do giết tên cộng sự. Đầu tiên là vì sự phản bội của hắn. Thứ hai là tên cộng sự nắm giữ một số thông tin của Zero. Nếu những thông tin này bị tung ra ngoài thì sẽ gây phiền phức cho Zero. Tất nhiên, cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Zero đến đây trong tình trạng bị thương nhưng điều đó không cản trở anh ta giết người. Anh ta lẻn vào với thân phận người hầu của phòng trà Ca Vũ. Chỉ cần liếc mắt một cái liền khóa chặt bóng dáng tên cộng sự trong nháy mắt. Tên cộng sự háo sắc nghiện rượu đang vui vẻ sung sướng. Trong lòng ôm hai vũ nữ, tận hưởng việc vũ nữ dùng miệng đút rượu, vui đến quay cuồng. Zero là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Trước đây khi họ làm cộng sự hắn che giấu rất kỹ. Chưa bao giờ uống rượu trước mặt Zero. Rất ít khi bộc lộ suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng. Zero biết đây là sự không tin tưởng. Tin tưởng đối với những sát thủ như họ là thứ khó xây dựng và duy trì nhất. Ngoài công việc, cuộc sống riêng tư đều không tiết lộ nửa phần. Zero từng nghe nói có một cặp cộng sự săn tiền thưởng. Một người trong đó chỉ vô tình lấy ảnh vợ con ra bị cộng sự nhìn thấy. Sau đó vợ con ở nhà bị bắt, dốc hết gia sản gom tiền chuộc. Kết quả vợ con sớm đã mất mạng. Làm nghề này của họ tuyệt đối không thể có ràng buộc. Có ràng buộc tức là có điểm yếu. Một khi bị người khác biết được sẽ nhắm vào điểm yếu của hắn. Từ đó đánh gục hắn. Zero không có điểm yếu. Anh ta là trẻ mồ côi. Được một sát thủ già nhận nuôi rồi bồi dưỡng anh ta trở thành một sát thủ. Lý do sát thủ già phát lòng từ bi nhận nuôi anh ta chỉ là để anh ta báo thù cho mình. Zero từ nhỏ đã phải chịu sự huấn luyện cực kỳ hà khắc. Sau này anh ta mới biết, sát thủ già không chỉ bồi dưỡng một mình anh ta. Trước đó còn có hơn 10 đứa trẻ mồ côi khác nhưng đều chết vì không chịu nổi sự huấn luyện. Chỉ có một mình Zero sống sót. Sát thủ già thường nói anh ta có thiên phú làm sát thủ. Zero không biết thiên phú mà sát thủ già nói là gì. Giết người còn cần thiên phú gì? Không phải có tay là được sao? Zero giúp sát thủ già giải quyết kẻ thù của ông ta. Lúc quay về báo cho sát thủ già thì sát thủ già đã chết rồi. Ông ta để lại cho Zero một bức thư. Trên thư không viết mấy chữ. Thằng nhóc thối, hy vọng mày sống lâu một chút nhé. Sau khi Zero chôn cất sát thủ già, anh ta không còn người thân nào trên thế giới này nữa. Anh ta đã sống một mình suốt những năm qua và không có điểm yếu nào cả. Lúc Zero ở trong phòng trà Ca Vũ Giao Trì, phải mất rất lâu mới nhận ra Giang Hằng, chính là người phụ nữ sống ở tầng 6 đó, giấu một khẩu súng lục, cảnh giác và lạnh lùng. Cô khác hẳn so với dáng vẻ trước đó, hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Trước đó cô quấn mình kín mít, không để lộ nửa tấc da, đầu còn đội mũ, cổ áo gió cao che nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cô, như ngọn núi tuyết lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ ảo, thanh lãnh, khó tiếp cận, còn cô ở phòng trà Ca Vũ lại là một bộ mặt khác. Váy dài che qua đầu gối, mái tóc đen như lụa rũ xuống ngang eo. Khuôn mặt không chút che giấu lộ ra trước tầm mắt mọi người. Làn da trắng mịn như tuyết, môi hồng nhạt đầy đặn hé mở, giọng hát ma mị ngọt ngào. Zero nhìn vô số người dưới sân khấu vì cô mà si mê. Cô rực rỡ vô cùng, như một đóa hoa trà trắng mọc trong đầm nước trong, sạch sẽ và không nhiễm bụi trần. Zero và cô không phải người cùng một thế giới. Anh ta giết người vô số, tay nhuốm đầy máu, dường như đi đến đâu, dưới chân cũng sẽ nhuốm một mảng máu đỏ tươi. Cô không giống vậy, giọng hát của cô như thể có thể thanh tẩy mọi ô uế, như thần nữ hạ phàm phổ độ chúng sinh. Zero luôn ở trong bóng tối, khoảnh khắc đó như chạm vào một tia sáng ấm áp. Anh ta suýt quên mất mục đích thực sự của mình khi đến đây. Điều này khiến Zero cảm thấy mất kiểm soát trong giây lát. Anh ta chưa từng có cảm giác này, mà kể từ khi gặp cô, những biểu hiện khác thường xuất hiện trên người liên tiếp xảy ra. Điều này rất không ổn. Zero vốn định nhanh chóng giải quyết tên cộng sự rồi rời khỏi đây. Cũng sẽ không quay lại khu ổ chuột cũ để gặp mặt cô. Nhưng khi nhìn thấy cô cùng một người đàn ông lạ mặt từ lầu 2 đi xuống, Zero nghe thấy sự mất kiểm soát trong cơ thể không ngừng lan rộng. Cô lên lầu 2 và ở cùng người đàn ông đó đã làm gì? Zero ở phòng trà ca vũ này trong thời gian ngắn, đã nhìn thấy rất nhiều cách cư xử của ca nữ, vũ nữ với khách hàng. Các cô sẽ bị khách ôm vào lòng, mặc cho khách hôn mình, kéo quần áo mình. Cô cũng sẽ như vậy sao? Đôi môi cô dường như đỏ hơn một chút so với lúc hát. Có phải đã bị người kia hôn rồi không? Ở phòng VIP lầu 2, anh ta có hôn cô không? Điện bị cắt, hành lang tối đen, giọng nói biến đổi bởi máy móc lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Câu hỏi kỳ lạ rơi vào tai Giang Hằng. Trong mắt cô hiếm khi lộ ra vẻ bối rối. Sững sờ tại chỗ, cô vẫn chưa phản ứng kịp câu nói này có ý gì. Cho đến khi sát thủ trước mặt không hề tỏ ra phiền phức mà hỏi lại một lần nữa. Giang Hằng lúc này mới nhận ra anh ta đang hỏi về thời điểm cô được người hầu của Thẩm Trử Hồi mời lên phòng VIP lầu 2 để gặp mặt. Nhưng tại sao sát thủ lại hỏi Thẩm Trử Hồi có hôn cô không? Chẳng lẽ sát thủ là người nhà họ Thẩm phái tới, là đến hỏi tiến triển của cô và Thẩm Trử Hồi? Giang Hằng không hề cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu cô cảm thấy bị sỉ nhục thì 5 năm này ở phòng trà ca vũ coi như bỏ đi. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua lời nói bẩn thỉu nào? Giang Hằng thành thật trả lời. Không có, cô và Thẩm Trử Hồi ngay cả tay cũng chưa từng nắm chứ đừng nói đến hôn. Huống hồ hoàn cảnh của mẹ cô khiến Giang Hằng ghê tởm tiếp xúc cơ thể với người khác giới. Chỉ đơn giản là ở cùng trong một không gian kín đã khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt Zero đã được huấn luyện để nhìn trong đêm. Lợi dụng bóng tối, anh ta ngang nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Gò má hơi tái đi vì sợ hãi. Đáy mắt không một chút né tránh hay chột dạ. Cô không nói dối. Zero với tư cách là sát thủ, quan sát biểu cảm của con người rất tinh tế, có thể nhìn thấu lời nói của cô có nói dối hay không. Anh ta không biết tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện, lại giúp cô giải quyết tên cảnh vệ háo sắc kia. Cô vốn dĩ đã cùng người đàn ông trẻ tuổi kia rời khỏi phòng trà ca vũ rồi. Zero cũng tưởng cô đã đi rồi, không ngờ cô lại quay lại. Còn bị một tên cảnh vệ thèm muốn theo dõi đến phòng nghỉ. Zero ẩn nấp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn những điều này. Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của người khác. Đây là bài học cơ bản của sát thủ. Máu lạnh vô tình mới có thể làm sát thủ. Nếu lòng còn thiện niệm thì trên con đường này sẽ gặp phải vô vàn trở ngại. Nhưng khi nhìn thấy tên cảnh vệ đó đến gần cô, muốn đến gần cổ tay cô, trong lòng Zero bất giác dấy lên một sự bực bội, thúc đẩy anh ta thoát khỏi bóng tối và đến bên cạnh cô. Zero không biết cảm xúc trong lòng rốt cuộc là gì, nhưng anh ta biết mình đang bị cô ảnh hưởng. Đây là chuyện không tốt. Sát thủ già đã dặn dò anh ta rất nhiều lần, tuyệt đối đừng để bất kỳ ai lay động tâm trí của anh ta. Nếu thực sự xuất hiện một người như vậy, phải nhanh chóng quyết đoán, giải quyết người đó đi, nếu không đến cuối cùng, loại ảnh hưởng này sẽ ngày càng sâu đậm, cho đến khi trở thành điểm yếu của anh ta. Cách chương.